Chương 4818 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghiệp hỏa thiêu thân. Người đăng, Quách Tĩnh ầm ầm cuồng long tung hoành Amano, trong tiếng gầm rống tức giận, hướng thẳng đến. Minh Hà lão tổ một kiếm đụng nhau quá khứ, rống, cuồng long gào thét, nhưng Minh Hà lão tổ lực lượng đồng dạng cuồng bạo, một kiếm vung trảm, đoạn tuyệt thương khung, kinh khủng sát ý tràn ngập, nghiệp. Hỏa thiêu đốt phía dưới, Minh Hà chi thủy đều biến thành tinh hồng. A Tỳ. Minh Hà lão tổ hét lớn một tiếng, một kiếm này chính là A Tỳ một kiếm, A Tỳ kiếm ra, Minh Hà gào thét, giống như một kiếm này bên trong ẩn chứa vô tận sát niệm, vô tận ma niệm, nhiễu tâm thần người, kinh người thần hồn, bành bành bành, kiếm quang cùng long ảnh ở trong hư không va chạm, lực lượng nháy mắt bạo tạc. Hai hư không huyết nguyệt lúc này đều rơi xuống, toàn bộ địa phủ nháy mắt trở nên u ám vô cùng. Bạch Khởi lúc này nhìn xem Long Phi xuất thủ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mấy ngày trước đó, thắng từng vì ta đứng đài, hôm nay xuất thủ, tạm thời coi là trả cho hắn một cái nhân tình. Ngươi đi đối phó bọn hắn, Minh Hà lão tổ. Giao cho ta. Long Phi đảo mắt nhìn Bạch Khởi một chút, Bạch Khởi không phải Minh Hà đối thủ, cho dù hắn là một đời sát thần, mà dù sao lực lượng quá cố chấp tại giết một chữ này, mà vừa lúc, Minh Hà lão tổ ở phương diện này tu hành, càng là cũng sớm đã đến thần quỷ không kịp tình trạng, bằng không thì cũng không có khả năng khai sáng ma đạo, lập Tu La nhất tộc, mà Tu La nhất tộc bản tâm chính là giết, cho nên lực lượng của hai người vừa ra tay liền bị Minh Hà lão tổ áp chế. Bất quá trừ Minh Hà lão tổ bên ngoài, toàn bộ Tu La nhất tộc lại không người có thể ngăn cản Bạch Khởi. Bạch Khởi hiểu ý, hai con ngươi bên trong toát ra một vòng cảm kích, không nói hai lời, sát thần kiếm trong tay chấn động. Đối bốn đại ma vương chính là một kiện quốc tới, xoát xoát xoát, một kiếm ra, bốn đạo thân ảnh đồng thời bị bức lui, nhưng Bạch Khởi không có chút nào dừng lại ý tứ, thừa thắng xông lên, trở tay. Một kiếm lại trực tiếp chém về phía tứ đại ma tướng, phanh phanh phanh phanh, bốn tiếng vang trống rỗng xuất hiện, bốn người này, càng bất tử đối thủ, ngay cả bốn đại ma vương đều không phải. Bạch Khởi một kiếm chi địch, huống chi bọn hắn tứ đại ma tướng. Đáng chết. Minh Hà lão tổ tức thì nóng giận, nhìn xem Bạch Khởi tồi khô lạp. Hủ, quét ngang dưới tay mình cường giả, trong mắt toát ra tinh hồng chi quang. Sát ý vô hạn lan tràn. Đối thủ của ngươi là ta. Ngày đó ngươi vì địa phủ Diêm La ra mặt, muốn làm cho ta vào chỗ chết, hôm nay cũng là nên tính sổ thời điểm. Long Phi từ tốn. Nói, mặc dù Long Phi bây giờ còn chưa có đột phá, nhưng từ khi chấn vỡ Lăng Tiêu về sau, trong đan điền của hắn lực lượng lại lần nữa đạt được ngưng tụ, cứ việc còn không có đột phá 5 tầng sáng sinh chi thân, nhưng cũng chênh lệch không xa, mà cái này cũng là Long Phi hôm nay xuất thủ lực lượng chỗ. Không biết mùi vị, chỉ là Đại La cũng dám ở trước mặt bản tọa kêu gào. Ngươi cho rằng ngươi có chút thủ đoạn, thật liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Minh Hà lão tổ giận không kềm được, hiện tại toàn bộ Tu La nhất tộc ở trước mặt của hắn, bị đánh cho liên tục bại lui, mà không cách nào xuất thủ, loại này lửa giận, càng làm cho hắn gần như bạo liệt. A, ngươi nếu là thật sự ngưu bức như vậy, lúc trước thiên địa liền sẽ không là sáu thánh, mà là thất thánh. Long Phi tiếp tục nói, không có chút nào thể diện trào phúng, chuyện này, hắn đã từng hướng danh câu chứng thực, cũng chính bởi vì vậy, giờ phút này mới nói dùng để nói sự tình. Đáng chết. Hôm nay lão tổ ta không giết ngươi, sau này như thế nào tại tam giới đặt chân? Nguyên đồ. Minh Hà lão tổ hận muốn điên, lại nhiều lần bị Long Phi giải khai vết sẹo. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực chính là một loại khinh nhờn. Hắn là ai? Minh Hà lão tổ, toàn bộ trong tam giới, thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Xưng hô thế này, đã sớm nương theo hắn không biết bao nhiêu kỷ. Nguyên mấy lần thiên địa đại kiếp, hắn đều bình yên vô sự, liền đã có thể nói rõ hết. Thảy mà năm đó chuyện cũ, càng là không ai dám nói, liền xem như thánh nhân, cũng chưa từng đề cập, nhưng bây giờ, tại Long Phi trong miệng, nhưng thật giống như thành chuyện thường ngày, để trong lòng của hắn hận ý ngập trời. Thẹn quá thành giận. Vô dụng, cửu long ngự thiên. Long Phi hét lớn một tiếng. Giới vương chi nhận lại lần nữa xuất đao, hống hống hống, cửu long gào thét, đằng không mà lên, Long Phi thân ảnh cũng tại lúc này chiếm giữ trung ương cự long trên đỉnh đầu, xoát đao quang trấn thế, ngự thiên địa chi lực trấn hết thảy sinh linh, phảng phất giống như giờ phút này Long Phi chính là trời, chính là thần, chính là vô thượng. Mà Minh Hà lão tổ một đạo kiếm quang cũng từ Minh Hà bên trong bắn ra, tại tinh hồng nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới, giống như máu và lửa giao hòa, dơ cao không mà lên, ầm ầm đao kiếm va chạm, đao mang cùng kiếm quang tại thời khắc này trở thành thế giới này duy nhất chân lý, hết thảy lực lượng ở trước mặt loại sức mạnh này đều không có chút nào tồn tại cảm, liền ngay cả Bạch Khởi lúc này cũng ngừng công kích, ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Thật là bá đạo một đao, trừ bệ hạ đế vương ý chí, ta vẫn là lần thứ nhất từ trên thân người khác cảm giác được loại khí tức này. Bạch Khởi cảm khái, chợt trong lòng cũng là vô cùng may mắn, nếu như không phải Long Phi xuất hiện, hôm nay một trận chiến này, bọn hắn tất nhiên toàn quân bị diệt, cho nên, nhìn thấy giờ phút này Long Phi vũ Minh Hà một trận chiến, mà chưa từng lạc bại về sau, trong lòng sát ý lại lần nữa tiêu thăng đến cực hạn. Quai hùng lão Tần, giết cho ta. Bạch Khởi ra lệnh một tiếng này, trực tiếp rung chuyển toàn quân ý chí, sau một khắc, trăm vạn Tần binh phát khởi công kích. Mà Bạch Khởi càng là cuồng bạo, một ngựa đi đầu, lấy một đối 80 toàn bộ Minh Hà cấp cao chiến lực, bị hắn một người cho tiếp tục chống đỡ, mà còn lại những cái kia tu la chi binh, tại Tần binh trước mặt, thì như là bọt biển, không chịu nổi một kích. Kinh khủng hơn chính là, thời khắc này tu la chi binh, không còn là bất tử chi thân. Ngươi cái gọi là bất tử, bất quá là mượn nhờ lực lượng của ngươi, hiện tại ngươi bị ta kiềm chế, sợ là cũng không dám phân tâm a. Loại tình huống này, bọn hắn làm sao không chết? Long Phi cười nói. Hừ, tiểu tử, ngươi quá tự cho là đúng, bọn hắn chết thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần lão tổ ta tại, toàn bộ tu la giới đều là ta, ta muốn bao nhiêu tu la, liền có bao nhiêu tu la. Minh Hà lão tổ trầm giọng nói. Ngược lại là ngươi, ngươi thủ đoạn mạnh nhất cũng liền cái này hai đao đi. Nhưng bản tọa, nhưng như cũ chưa từng vận dụng ta nghiệp hỏa kim liên, ngươi cảm thấy, tại loại này tiên thiên chí bảo trước mặt, ngươi như thế nào ngăn cản? Minh Hà lão tổ cười lạnh, sau một khắc, dưới chân nghiệp hỏa kim liên trực tiếp bốc lên, rơi vào trong tay. Vô biên nghiệp hỏa, đốt. Quanh, một sát na, nghiệp hỏa thiêu đốt, vô tận nghiệp hỏa hóa thành ác mộng, vô thanh vô tức bên trong, xuất hiện tại Long Phi quanh thân bên ngoài, đem Long Phi thân ảnh quấn chặt lại. Long Phi sững sờ. Cút ngay cho ta. Gầm thét một tiếng, Long Phi thịt trên người thân chi lực phồng lên, muốn đem cái này nghiệp hỏa cho khu trục. Thế nhưng là giờ khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, mọi việc đều thuận lợi, nhục thân chi lực, giờ khắc này phản phất mất đi hiệu lực, cái này vô biên nghiệp hỏa, giống như là thuốc cao da chó, gắt gao dinh dính. Tại Long Phi trên thân, lập tức, Long Phi trong mắt trầm mặt xuống. Ha ha ha, tội nghiệp sâu nặng. Long Phi đúng không, Long Đình chi chủ, ngươi. Đoạn đường này đi tới, giết thật đúng là không ít, thận trọng như thế tội nghiệp, tại cái này nghiệp hỏa hồng liên phía dưới, ngươi tuyệt đối không có còn sống chỗ trống. Minh Hà lão tổ cười to, mừng rỡ, vô cùng kinh hỉ.